Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, phát sóng. Năm 1992 Forbes Bắc Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Simon 65 tỷ đô la Mỹ cùng cửa lớn đồng học 7,5 tỷ đô la Mỹ về sau. Lâu năm truyền thông kẻ có thế lực John Kruger lấy 5,5 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú xếp hạng thứ 3. So sánh trước cả hai, John Kruger cái người tài phú mấy năm gần đây đều biến động không lớn. Lại sau này, Sam Walton năm nay tháng 4 qua đời. Sam Walton thê tử cùng 4 vị trai gái lấy giống nhau 5,1 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú chiếm cứ thứ 4 đến thứ hạng 8. Đồng dạng trở thành mấy năm gần đây Forbes trên bảng danh sách một điểm sáng lớn. Ngay sau đó, Warren Buffett lấy 4,4 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú xếp hạng thứ 9. Noyau gia tộc hai huynh đệ phân biệt 100 triệu 3,5 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú đặt song song thứ 10. Không khó phát hiện, dù cho đem hai cái đặt song song hạng 10 tài sản cá nhân cũng tính toán đi vào Simon bên ngoài. Bảng danh sách trước 10 người hắn tất cả ức vạn phú hào tư sản tổng hợp cũng chỉ có 499 đô la Mỹ. Khoảng cách Simon cá nhân 65 tỷ đô la Mỹ còn nắm giữ 15,1 tỷ đô la Mỹ chênh lệch thật lớn. Làm bảng danh sách công bố, tự nhiên không thể tránh khỏi dẫn phát các phương chú ý cùng bình luận. Simon năm ngoái tài sản cá nhân còn chỉ có 35 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là như thế liền đã lộ ra có chút kinh hãi thế tục. Năm nay 65 tỷ đô la Mỹ đã hoàn toàn vượt qua đại bộ phận người bình thường tưởng tượng. Sau đó, rất nhiều truyền thông một cách tự nhiên bắt đầu phân tích. 65 tỷ đô la Mỹ đến cùng ý vị như thế nào? New York Thời báo một phần bài văn cho ra một cái lớn nhất dán vào người bình thường trực quan khái niệm. Dựa theo mấy năm gần đây nước Mỹ cá nhân bình quân 25.000 đô la Mỹ năm thu nhập tính toán. Một người bình thường, muốn kiếm được 65 tỷ đô la Mỹ, cần trọn vẹn công tác 2,6 triệu năm. Simon Westers góp nhặt đến lúc này thân gia, lại chỉ dùng 6 năm thời gian. Đương nhiên cũng không thiếu thảo luận Simon lúc này thân gia đến cùng có hay không có nhiều như vậy, bất quá. Chỉ là Westers hệ thống bên trong công khai lên sàn Cisco America gạch dưới online, hơi mềm, Intel chờ một chút công nghệ cao công ty, liền đã khiến người ta hoa mắt, liên tục sáng tạo một hệ liệt phòng bán vé kỳ tích. Hoàn thành đối MCA sát nhập thôn tính, chế tạo DC điện ảnh vũ trụ Daenerys Entertainment, càng là như cùng một cái ẩn núp thế lực bá chủ. Không giống với Cisco các loại một hệ liệt công ty lên sàn. To lớn Daenerys Entertainment, hiện tại còn hoàn toàn quy thiên mộng Westeros một người tất cả. Bên cạnh đó, Uy Thụy Sâm Điện Tín, Sexay Tư Bản, Melisandre Công ty, Ygritte Công ty chờ một chút. Những xí nghiệp này biểu hiện ra thực lực tất cả đều không thể khinh thường. Dạng này một cái cực lớn đến đã tại người Mỹ trong sinh hoạt ở khắp mọi nơi buôn bán đế quốc. Người sáng lập cá nhân thân gia đạt tới 65 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên ngắn ngủi thời gian một năm tư sản tăng phúc đạt tới kinh người 30 tỷ đô la Mỹ. Nhưng cẩn thận thống kê xuống tới, lại cũng không là như vậy khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Theo truyền thông đưa tin cùng công chúng bàn tán sôi nổi. Nước Mỹ cố sự khoa học kỹ thuật cùng giải trí bản khối tại mới một năm độ phú hào bảng tuyên bố. Về sau, cũng không thể tránh khỏi lần nữa dương lên. Hollywood sự không chắc chắn quá lớn. Cánh cửa cũng có chút cao. Sau đó, ngay tại bồng bột phát triển mới khoa học kỹ thuật ngành nghề. Lại một lần nữa hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý lực. Tiến vào tháng 9. Năm 1992 độ nước Mỹ tổng tuyển cử cũng tiến vào gần nhất xông vào giai đoạn. Nước Mỹ hai đảng hậu tuyển người cũng đã xác định. Tổng thống đương thời George Bush nhẹ nhõm thu hoạch được đảng Cộng Hòa trong đảng người ứng cử. Đề danh, Bill Clinton đánh bại một hệ liệt đối thủ cạnh tranh về sau. Thuận lợi trở thành Bush đối thủ cạnh tranh. Hiện nay năm Forbes bảng danh sách tuyên bố. hai vị người ứng cử tranh cử trong hoạt động. Đối với Simon Westers, cái người tài phú cái nhìn, cũng trở thành ký giả truyền thông nhiều lần nhắc đến một cái vấn đề quan trọng. Phương diện này, George Bush càng thêm xấu hổ. Liên hệ mấy năm gần đây Mỹ quốc kinh tế, ký giả truyền thông thích nhất truy vấn George Bush dự định như thế nào giải quyết nước Mỹ đỉnh. Cấp phú hào càng phát gia tăng trưởng cái người tài phú cùng nước Mỹ sáng tạo kỷ lục nghèo khó dẫn. Cùng cao mong đợi không dưới thất nghiệp dẫn. Chúng làm đều biết, Tổng thống tiên sinh luôn luôn thích nhất chú ý vẫn là hải ngoại vấn đề. Lại chuẩn xác một số, cũng là dầu mỏ. Bush gia tộc là nước Mỹ dầu mỏ tập đoàn trọng yếu tạo thành bộ phận. Điểm này cơ hồ là không thể nghi ngờ. Đối với Mỹ quốc kinh tế, Tổng thống tiên sinh hứng thú thật không lớn. Đương nhiên, sự thực là dạng này. Nhưng khẳng định không thể nói ra được. Bởi vậy chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Phương diện này, Clinton lại là lộ ra thành thạo. Clinton tranh cử khẩu hiệu thì cùng kinh tế có quan hệ. Vị này ứng cử viên tổng thống bị hỏi đến tương tự vấn đề lúc. Thường xuyên hội xảo rượu đem đề tài đi vào nước Mỹ chính đang nhanh chóng bạo phát mới khoa học kỹ. Thuật lĩnh vực, đồng thời lại liên hệ đến hắn tranh cử hợp tác Al Gore đẩy ra tin tức đường cao tốc kế hoạch. Không ngừng miêu tả hắn được tiền sau đem về đẩy mạnh Mỹ quốc kinh tế lại một lần biến đổi lớn. Tiên cảnh, đặc biệt là lần này kinh tế biến đổi là nước Mỹ mang đến bao nhiêu kỳ ngộ nhiều ít tài phú nhiều ít. Công tác cương vị, trên thực tế, Bill Clinton trích dẫn rất đa số theo, đều là Westeros hệ thống lặng yên vì cung cấp. Nắm giữ Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid cái này Internet tam cự đầu. Lại thêm Simon tiên tri ưu thế. Không có người so Westeros hệ thống càng rõ ràng mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tương lai mấy năm. Phát triển tiên cảnh, những tài liệu này, George Bush trận doanh khẳng định lấy không được. Mà lại, hiện tại Hollywood cùng Silicon Valley đã ở một mức độ rất lớn đứng tại Bill Clinton một bên. Cái này hoàn toàn là một cái không tranh sự thật. Đối với cái này hai thế lực lớn, một cái nắm giữ lấy nước Mỹ đại bút tài phú, một cái nắm giữ lấy đại lượng dư luận tư nguyên, Bush chính phủ cũng chỉ có thể tận khả năng lôi kéo. Đối với Simon mà nói đối mặt phú hào bằng tuyên bố sau dư luận phong trào, Westeros hệ thống đương nhiên sẽ không thờ ơ. Ghét giàu là bất kỳ xã hội nào cũng sẽ không thiếu hụt tâm tình. Bởi vậy, Westeros hệ thống PR đoàn đội trong khoảng thời gian này toàn lực vận hành. Trọng điểm là giảng Simon tuyên truyền thành một cái trường hợp đặc biệt. Một cái kỳ tích, mà không chỉ là một cái thuần túy siêu cấp phú hào. Công chúng đối với kỳ tích tiếp nhận trình độ chung quy cao hơn một chút. Simon nhất kỵ tuyệt trần cái người tài phú. Cũng xứng đáng kỳ tích xưng hô. Có nghị luận, có sợ hãi thán phục, có hâm mộ. Tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt nhằm vào cùng nghi vấn. Không chỉ là nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử. Năm nay đồng dạng là nước Mỹ tham chúng hai viện lựa chọn năm. Hai vị ứng cử viên tổng thống cầm Simon cách làm sẽ có vẻ quá rõ ràng tận lực. Một số quốc hội nghị viên vì tỷ lệ ủng hộ cũng sẽ không có quá nhiều đoán chừng. California một vị đảng Cộng hòa thượng nghị viện người ứng cử tại Forbes bảng danh sách tuyên bố về. Sau, rất nhanh liền bắt đầu chỉ trích Westeros hệ thống ba nhà công ty tại mới trỗi dậy Internet lĩnh. Vực cường thế địa vị trở ngại đồng ngành nghề người cạnh tranh phát triển. Vị này nghị viên biểu hiện vô cùng cẩn thận, cũng không có trực tiếp dùng tới lũng đoạn từ ngữ. Internet sản nghiệp còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Egrid càng là còn chỗ tại duy trì liên tục nện tiền hao tổn giai đoạn. Hiện tại thì chỉ trích lũng đoạn. Rõ ràng có chút hơi sớm. Mà lại, Egrid công ty trước đây không chỉ có chủ động mở ra World Wide Web một hệ liệt hạch tâm độc quyền. Đồng thời ở trong quá trình này cũng tận hết sức lực vì tự thân kiến tạo một cái mở ra cùng hưởng. Chính diện hình tượng, mặt khác America gạch dưới online. Bởi vì kinh doanh phạm vi hạn chế, đồng dạng không tính là lũng đoạn. Duy nhất có lấy rõ ràng lũng đoạn hiềm nghi Cisco. Đúng lúc sản phẩm tương đối duy nhất, mà lại trên cơ bản tại Bắc Mỹ thuộc về duy nhất cái này một nhà. người không có khả năng ép buộc người khác đem chính mình trăm cay nghìn đắng phát minh ra đến sản phẩm trao quyền qua hắn công ty. Đương nhiên, theo Internet sản nghiệp duy trì liên tục bạo phát, ba nhà công ty tại toàn bộ ngành nghề nội địa ưu thế địa vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong âm thầm đối một ít liên hợp sách lược, nghiêm túc so đo, cũng xác thực chạm đến nước Mỹ phản lũng đoạn tương quan pháp quy. Nhưng, cái này cuối cùng chỉ là có cần hay không tích cực sự tình. Nước Mỹ bất luận cái gì xí nghiệp bá chủ, cũng không dám nói chính mình hoàn toàn chưa từng có làm trái nước Mỹ phản lũng đoạn pháp luật sự tình. Bất quá, vị kia thượng nghị viện người ứng cử lần này chỉ trích thời cơ thật không tốt. Bởi vì, Egrid công ty đúng lúc lại muốn làm ra một hạng đối ngoại mở ra kỹ thuật quan trọng cử động. Lần này là rất nhiều công ty đều trông mà thèm đã lâu email kỹ thuật. Làm Egrid môn hộ ứng dụng phạm vi phổ biến nhất một hạng kỹ thuật. Cơ hồ mỗi cái World Wide Web người sử dụng, đăng nhập Egrid môn hộ về sau, đều sẽ đăng ký một cái email. Bởi vậy, hết hạn năm 1992 tháng 9, Egrid môn hộ email đăng ký lượng đã đạt tới 37 triệu. Thường ngày phát triển người sử dụng cũng siêu quá 10 triệu. Khổng lồ như thế người sử dụng nhóm, bất luận cái gì một nhà hơi có ánh mắt khoa kỹ công ty, đều hiểu bên trong ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán. Egrid môn hộ tại email quảng cáo phía trên thu nhập cũng liên tục tăng lên. Bất quá, đối với ngoại giới mà nói, đây có lẽ là một cái khiến người ta trông mà thèm to lớn người sử dụng nhóm. Đối với Egrid đoàn đội tới nói, email phục vụ, mỗi thời mỗi khắc đều mang ý nghĩa to lớn vận doanh chi tiêu. Dù cho minh bạch loại này chi tiêu hoàn toàn là đáng giá. Nhưng cái này cũng đồng thời không trở ngại Egrid đoàn đội thông qua email kỹ thuật khai sáng hắn. Nghiệp vụ, mở ra email kỹ thuật, lúc đầu là phần mềm nghề phục vụ vụ người phụ trách Carol Bart đưa ra. Làm Egrid môn hộ tụ tập người sử dụng nhóm lợi khí. Cổng thông tin website đoàn đội đương nhiên sẽ không đồng ý. Song phương tranh chấp, cuối cùng vẫn rơi xuống Simon bên này. Carol Bart lúc trước thì ôm lấy email xí nghiệp nghề phục vụ vụ. Bất quá, vận doanh đến bây giờ. Bart đoàn đội cũng phát hiện, cùng từ Egrid công ty cung cấp đi thẳng đến email phục vụ. Còn không bằng trực tiếp hướng người sử dụng cung cấp chọn bộ mạng lưới hòm thư kỹ thuật cùng. Phương án giải quyết, còn thừa server bảo trì, email kỹ thuật quản lý cùng với càng tiến một bước liên quan đến nội dung một số mẫn cảm hạng mục. Công việc, Egrid công ty đều không cần liên quan đến. Làm như thế, một phương diện có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu công ty tại xí nghiệp cấp email phục vụ phía trên vận doanh đầu nhập, còn có thể tránh cho tin tức tiết lộ pháp luật tương quan mạo hiểm. Chính là sau một cái lý do cảm động Simon. Mặc dù bây giờ nước Mỹ liên quan tới Internet lĩnh vực tư ẩn pháp quy còn chưa có xuất hiện, nhưng đây cũng không có nghĩa là Egrid công ty không cần gánh chịu tương quan mạo hiểm vận doanh. Lấy to lớn email người sử dụng nhóm, Egrid công ty trên thực tế vô cùng nhiều lần địa tao ngộ lấy hacker công kích. Công ty an toàn đoàn đội cũng bởi vậy càng phát ra to lớn. Hiện tại, nếu như chỉ là cung cấp kỹ thuật cùng phục vụ, email quản lý từ người sử dụng tự mình phụ trách, Egrid công ty liền có thể tại xuất hiện tin tức tiết lộ sự cố lần sau thoát rất lớn một bộ phận trách nhiệm, bên cạnh đó còn có càng lâu dài một chút rất nhiều phương diện cân nhắc. Tỷ như nước Mỹ chính phủ không thể tránh khỏi đối Internet lĩnh vực giám sát. Về sau nước Mỹ luôn luôn thói quen tại chỉ trích quốc gia khác đánh cắp Internet tin tức uy hiếp. Internet security, quốc gia khác làm thế nào Simon đồng thời không rõ ràng. Nhưng nước Mỹ chính phủ đối Internet giám sát lại là không chỉ một lần tuôn ra thực truy. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, 911 sự kiện về sau, Bush chính phủ đẩy mạnh người yêu nước dự luật, thực cũng là một phần giám sát dự luật. Dự luật quy định nước Mỹ chính phủ có quyền lấy an ninh quốc gia mang danh nghĩa xem xét công dân. Email, lấy nước Mỹ chính phủ truyền thừa thật lâu giám sát thói quen. Dù cho không có 911, Simon cũng có thể xác định, Tương lai nước Mỹ chính phủ hội lấy hắn lý do nhúng tay Internet. Nếu như Internet bình đài chỉ có một nhà email phục vụ bình đài. Như vậy, đến thời điểm, vô luận là có hay không đồng ý nước Mỹ chính phủ đối giám sát yêu cầu. Egrid công ty đều phải đối mặt cường đại áp lực. Hiện tại, nếu như chủ động từ bỏ đối email kỹ thuật lũng đoạn, làm đến Internet thị trường phía trên xuất hiện một nhóm lớn email phục vụ cung cấp thương và số. Lượng quy mô càng nhiều tư nhân hoặc xí nghiệp email server. Nước Mỹ chính phủ lại muốn làm cái gì? Cần gánh chịu áp lực liền không còn là Egrid một nhà. Mà lại, hiện tại buông ra email kỹ thuật, cấp tốc quảng bá Egrid công ty tiêu chuẩn, cũng có thể tránh cho hắn công ty khai phát thay thế kỹ thuật. Egrid công ty không còn cung cấp nguyên bộ phục vụ, không còn đem server hạn chế tại Egrid Internet website. Người sử dụng có thể tự mình dựng server, tự mình xử lý tin tức. Dạng này cũng có thể để rất nhiều lo lắng giữ bí mật vấn đề công ty tiếp nhận cái này phục vụ. Bởi vậy có lợi cho email phục vụ càng phạm vi lớn quảng bá. Vì quyết định sự kiện này, Simon cố ý tại San Francisco ở mấy ngày thời gian. Cùng Egrid đoàn đội thỏa thuận mở ra email kỹ thuật tổng thể chi tiết. Đúng lúc gặp California Quốc hội Thượng nghị viện người ứng cử chỉ trích Westeros hệ thống đối. Internet sản nghiệp khống chế. Kế hoạch vừa mới xác định. Làm phản kích, Egrid đoàn đội thì gióng trống khua chiêng địa tổ chức buổi họp báo công bố ra. Đương nhiên, vài lần tranh chấp xếp về sau. Hạng kỹ thuật này vẫn như cũ đem là một loại có hạn chế mở ra. Trong ngắn hạn, kỹ thuật mở ra đối tượng sẽ chỉ bộ dạng công ty xí nghiệp cùng ban ngành chính phủ. Mà lại, được đến kỹ thuật trao quyền đoàn thể. Trừ phi được đến cho phép. Nếu không, không thể hướng công chúng cung cấp email phục vụ. Làm như thế, hiển nhiên có thể để tránh cho Egrid hòm thư đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Mà lại, Egrid công ty loại này hạn chế. Tại người ngoài xem ra cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bất quá, Simon trên thực tế cũng không tính hoàn toàn khống chế không cho phép khác phục vụ thương xuất hiện. Trên thực tế, kế hoạch sau khi hoàn thành, Egrid đoàn đội liền bắt đầu cùng hơi mềm cùng America gạch dưới online hai nhà công ty triển khai bí mật. Đàm phán, chỉ cần có thể thuận lợi đạt thành hiệp nghị, America gạch dưới online cùng hơi mềm đều đem khởi động chính mình email nghề phục vụ vụ. Đương nhiên, hạng kỹ thuật này luôn không khả năng chỉ trao quyền cho Westeros hệ thống bên trong địa xí nghiệp. Đối mặt rất nhiều ứng viên, Egrid công ty cũng tại tìm kiếm hắn Westeros hệ thống bên ngoài hợp tác đồng bọn. Như thế thẳng đến ngày 16 tháng 9, Simon trở về Los Angeles. Daenerys Entertainment cái này mùa thu lúc vì USA mạng truyền hình trọng điểm chế tạo những bà. Nội trợ kiểu Mỹ cũng tới gần chính thức phát sóng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.